C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mật mã, 35, đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác làm hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thở dốc. Vai lưng thật mạnh để ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Chỗ tựa lưng cùng tay vịn chi gian một cái chật chội không gian. Hắn bị gắt gao đè ở nơi này, giống mùa hè một hồi thình lình xảy ra mưa to. Đông quân hôn lấy hắn, là thực kịch liệt cái loại này, không để lối thoát đoạt lấy. Cái loại cảm giác này như là ở đêm khuya thảo nguyên thượng gặp được một đầu ánh mắt u lục lang. Sắc bén chảo cùng nha có thể không chút nào cố sức mà xé đoạn cổ hắn. Có lẽ hắn nên có một chút sợ hãi, nhưng ở đoạt lấy chung hắn cảm nhận được một loại chấp nhất tác cầu. Đến từ đông quân nắm chặt hắn bả vai tay phải. Nam thần cũng sẽ có như vậy thất thố thời điểm sao? Hắn duỗi tay hồi ôm lấy đông quân, giống loát kim đồng hồ như vậy thuận thuận mau. Sau đó ở cái kia hôn, dùng thực nhẹ lực đạo đáp lại hắn. Cùng lúc đó hắn cũng phát giác một ít cái gì, không ngừng là chính hắn. Rốt cuộc tách ra thời điểm, hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác. Đông quân cưỡng bách hắn xem chính mình, chúng ta trước kia nhận thức sao? Hắn nhìn đông quân mát, bỗng nhiên nói, ngoài cửa sổ, thiên gần hoàng hôn, trong nhà cũng tối tăm xuống dưới. Tịch ngày ánh chiều tà ở đông quân lông mi hạ đầu hạ nhàn nhạt bóng dáng. Cũng làm hắn đồng tử loại hình như có đạm kim sắc toái quang. Giống sắp tối thời gian chân trời tinh tinh điểm điểm mân y đông quân thanh âm thực nhẹ. Mang một chút ếch, vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Tầm ngón tay xuyên tiến đông quân phát gian. Nhẹ nhàng theo, cuối cùng ngừng ở hắn sườn mặt thượng, giống như đã từng quen biết cảm giác lại hiện lên hắn trong lòng. Thực bình tĩnh mềm mại một loại nỗi lòng, phảng phất này không phải bọn họ nhận thức thứ 13 thiên. Là 13 năm mà ni hắn thấp giọng nói, ta cũng không biết, cho nên chúng ta nhận thức sao. Không quen biết, đông quân lòng bàn tay phủ lên hắn mơ u bàn tay. Ngón tay khấu tiến hắn chỉ gian. Trong mắt biểu tình hơi hơi dơ lên, nhưng ta thực thích ngươi, Lâm Tầm cười cười, đem mặt chôn ở đông quân trên vai, đông quân ôm lấy hắn, bởi vì rất gần, cơ hồ không hề khe hở, hắn ngửi được đông quân trên người thanh thanh lãnh lãnh hơi thở. Hắn tưởng, trên thế giới nếu tồn tại nhất kiến trung tình, kia chính mình cùng nam thần thấy rất nhiều mặt sau làm ở cùng nhau. Cũng không phải một kiện ly kỳ sự. Nếu một hai phải truy nguyên, vậy chỉ có thể là chính hắn lớn lên đẹp còn sẽ viết phép tính. Cứ như vậy an tĩnh ôm trong chốc lát, một bên kim đồng hồ bắt đầu miêu miêu kêu, căn cứ tiếng kêu tính chất cùng tần suất, là đói bụng, Lâm Tầm lên cho nó đảo miêu lương, khai đồ hộp, lại thêm thủy, kim đồng hồ ăn cơm, Lâm Tầm xoa nhẹ một phen nó đầu, nhìn về phía sofa. Phát hiện đông quân vẫn luôn liền như vậy ý cười hơi hơi mà nhìn chính mình. Người khác lớn lên đẹp, như vậy cười, như tháng 3 một hoàng xuân thủy như vậy. Lâm Tầm nhìn hắn hình dáng, nghĩ thầm, thời gian chảy ngược mười mấy năm, người này khi còn nhỏ khẳng định là cái sống mái không biện mỹ nhân. Cho dù mười mấy năm sau hiện tại, ngũ quan chi tiết đều còn như vậy tinh xảo, ánh mắt lại như vậy ôn nhu. Không tức giận thời điểm, quả thực là cái lông chim trắng tinh đại thiên sứ trưởng. Hắn đi qua đi, thái độ thực nghiêm túc hỏi đông quân một câu. Hắn luôn luôn là cái phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề người. Lâm Tầm, người có phải hay không có một chút tinh thần phân liệt? Đông quân cong lên lông mi, ý cười lập tức dày đặc. Lâm Tầm suýt nữa chống đỡ không được, ước chừng cười 5 giây. Đông quân mới thu hồi ý cười tới, biểu tình một lần nữa trở nên nhàn nhạt, không có, nhưng ta có đôi khi tính cách sẽ không tốt lắm money, chỉ nghe đông quân nói. Ta có bác sĩ tâm lý, rất nhiều thời điểm cũng sẽ khống chế được, người cảm thấy không khỏe thời điểm, muốn nói cho ta, Lâm Tầm ngẩn người, cái này đông quân là thật sự sẽ hắc hóa, bất quá, liền hắn xem ra, này cũng không tính cái gì vấn đề. Không có không khỏe, hắn nhìn đông quân, ngươi là chỉ hôm nay ở trong xe, như vậy sao, Còn có ngày hôm qua ta cùng người gọi điện thoại thời điểm Money, Đông Quân không nói chuyện. Liền như vậy Nghệ Lâm Tầm, giống cái làm không tốt sự tình, nhưng lại cũng không thừa nhận miêu giống nhau. Hắn đem Lâm Tầm cấp xem cười. Lâm Tầm, ta cảm thấy không có gì, còn cảm thấy ngươi rất chân thật, ngươi ngày thường liền quá nam thần, giống cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Ân hừ, Đông Quân trở về hắn một cái ý vị không rõ ngữ khí từ. Sau đó hỏi, ngươi không phải thích nam thần sao? Lâm Tầm, hiện tại ta nhu cầu biến hóa một chút, Đông Quân liền một hai phải hỏi. Biến thành cái gì? Cái này nam thần, hắn rất xấu. Lâm Tầm mặt vô biểu tình, hiện tại là nhu cầu bạn trai mà không phải nam thần, Đông Quân liền cười. Cơm chiều tiến hành thật sự bình thường, nhưng trên đường Lâm Tầm soát di động, sư tỷ Weibo, Đông Quân điểm tán lại ở Internet lạc thượng khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Tựa hồ có người kêu ra hắn hiện thực tên họ, Lâm Tầm nội tâm bình tĩnh, thật không có gì, hắn hiện thực lý lịch. Bất quá là một cái, mặc kệ cái gì tuổi tác cái gì tính chất tương đối, đều bài đệ nhất người thôi. Hắn liền không nhìn kỹ, nguyên nhân chủ yếu là không nghĩ nhìn lại chính mình này mười mấy năm qua lớn lớn bé bé cuối cùng. Luận văn, cũng không đúng, dùng từ không lo, không có tiểu, về phương diện khác là Kỳ Vân đang ở cho hắn phát tin tức điên cuồng mà nhục mạ Thương Tịch. Căn cứ Kỳ Vân tự thuật. Sự tình cũng phát sinh ở cơm chiều thời điểm Money Kỳ Vân muốn ăn que nướng. Muốn Thường Tịch cho hắn mua. Thường Tịch không dính thức ăn mặn không cho hắn mua. Kỳ Vân nói ngươi cần thiết cho ta mua. Thường Tịch nói ngươi có thể ăn cái khác. Kỳ Vân nói ta không ăn chay. Ngươi đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Sau đó Thường Tịch liền mạnh mẽ đút cho hắn một cái tích cốc đan. Cũng tỏ vẻ cứ như vậy đi. Không cần ăn cái gì. Như thế rất tốt, Kỳ Vân này một tháng đều không cần ăn cơm, hắn mất đi suốt 30 ngày ăn cơm cùng nhấm nuốt vui sướng. Quả thực muốn tức chết, ngay sau đó hắn liền bắt đầu lên án Thường Tịch, dựa theo Lâm Tầm đối Kỳ Vân hiểu biết, hắn lên án Thường Tịch nói khả năng không phải như vậy dễ nghe. Vì thế, kế bị tước đoạt ăn cái gì vui sướng sau, Kỳ Vân lại bị hạ cấm ngôn chú, mất đi nói chuyện vui sướng. Hắn chỉ có thể điên cuồng ấn động thủ cơ bàn phím. Hướng Lâm Tầm biểu đạt hắn đối hòa thượng bất mãn. Lâm Tầm khí định thần nhàn. Một con vui sướng kim đồng hồ. Ta chụp hình cấp sư huynh. Cười nhiên tông phi hồng. Lâm Tầm không tự chủ được cười ra tới. Cười xong, cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí có điểm thấp. Ngẩng đầu, thấy Đông Quân nhìn chính mình. Kim đồng hồ cũng nhìn chính mình. Hắn ngoan ngoãn ăn cơm Money ăn cơm chiều muốn công tác, bị thủy quỷ sự kiện một nháo, buổi chiều chuyện nên làm không có làm, chỉ có thể dịch đến buổi tối, mà Đông Quân đồng dạng muốn xử lý sự vụ. Bọn họ hai cái một người một máy tính tương đối gõ bàn phí Money 10 giờ chung. Đem đồ vật thu phục sau, Lâm Tầm rửa mặt hảo, khoác áo ngủ trở về trên giường. Đông Quân phòng, trong phòng tắm kia bộ tắm gội dịch cùng phòng cho khách bất đồng. Lâm Tầm phân biệt một chút từ đơn, đi đầu chính là cái lemon, mặt sau đi theo một cái như là thực vật danh từ. Vì thế hắn trên người liền mang theo một chút mát lạnh chanh hương vị. Hắn cảm thấy trong đó có thâm ý, bất quá, Đông Quân trên người cũng có. Lâm Tầm chui vào trong chăn thời điểm, Đông Quân ngồi mép giường. Mang mắt kính, trên đầu gối thả cái mỏng như cánh ve notebook, còn tự cấp người nào hồi tin tức, nam thần là thật sự vội, hai ngày này đặc biệt như thế, hình như là ego liên tục làm sự, bất quá Lâm Tầm nhưng thật ra không lo lắng, lần này thực tế ảo phong trào từ Ngân Hà dắt đầu. Ego rõ ràng là không có đuổi kịp, phòng chừng phải đi đường xuống dốc. Này khả năng chính là bọn họ chó cùng rứt dậu nguyên nhân. Hắn từ sau lưng ôm ôm Đông Quân, đem cằm gác ở hắn trên vai. Đông Quân bên kia sự tình cũng tiếp cận kết thúc, khép lại máy tính phóng hảo, cũng hái được mắt kính. Xoay người sang chỗ khác cùng Lâm Tầm hôn môi, ánh đèn thực ái muội, cũng không có mặc cái gì quần áo, áo tắm dài, rất mỏng một tầng, ban ngày ở trên sofa đã thiếu chút nữa liền phải xảy ra chuyện. Lâm Tầm kỳ thật cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nắm chính xác Đông Quân là có ý tứ gì. Chỉ biết chính mình hôn kỹ gấp cần tăng lên, như vậy mới không đến nỗi lại bị đè lại thân đến đại não đường ngắn. Đông Quân buông ra bờ môi của hắn, ngược lại rời về phía bên gái. Lâm Tầm đè nặng chính mình hô hấp, xử nó không đến mức quá phận dồn dập, nhưng thật ngăn chặn, lại cảm thấy có điểm quá an tĩnh. Hắn biết chính mình hẳn là chi tình thức thú một chút. Không thể đương một khối không nói một lời tử thi. Hắn, ta luận văn giống như còn không thấy, liền nghe Đông Quân ở bên tai hắn cười một chút. Nhẹ nhàng hơi thở phất qua hắn bên tai. Đông Quân thu hồi nguyên bản ấn hắn bả vai tay. Sau đó cho hắn hợp lại một chút hơi tản ra cổ áo. Trong mắt thần sắc tựa hồ thực thanh minh. Động tác mang theo điểm nhi thong thả ung dung tự phụ. Hắn nói, ta cũng không thấy, cuối cùng, Lâm Tầm cũng không biết sự tình như thế nào phát triển tới rồi này một bước. Ngành sản xuất đổi mới thực mau, cho nên hắn có mỗi hai chu đọc một lần luận văn thói quen. Giống nhau đều lôi đà bất động cố định ở thứ sáu buổi tối. Nếu bởi vì bận quá mà không có đọc, hắn liền rất khó chịu. Hôm nay chính là thứ sáu, hắn nhìn nhìn bên người chuyên tâm đọc luận văn cũng đánh dấu Đông Quân. Nghĩ thầm, có lẽ nam thần cũng có cái này cưỡng bách chứng. Có lẽ, sau đó, đêm nay thượng, liền giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Chảy qua đi, Lâm Tầm buổi sáng thu được giá cấu tin tức. Triệu giá cấu, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay triệu giá cấu. Chúc mừng chúng ta phép tính thoát ly sử nam chi thân. Lâm toán pháp, ngươi căn cứ là cái gì? Triệu giá cấu, ta đoán, bởi vì đây là ngươi đêm không về ngủ ngày hôm sau. Lâm toán pháp, thật không dám giấu giếm. Tối hôm qua ta cùng nam thần cùng nhau nhìn ba cái giờ luận văn. Lâm toán pháp, ta cùng hắn ở linh hồn thượng cộng minh. Triệu giá cấu, là ngươi không được vẫn là hắn không được. Lâm Tầm trở tay đem tối hôm qua thích nhất hai thiên luận văn chia triệu giá cấu. Cũng muốn hắn đọc, Lâm toán pháp, là ngươi không được, hắn đem điện thoại lược ở một bên, không hề phản ứng giá cấu, vui sướng mà rời giường. Triệu giá cấu, nông cạn, mà nam thần không, tuy rằng là thứ bảy, nhưng ở cái này lấy 996 vì cọc tiêu ngành sản xuất. Thứ bảy là ván đã đóng thuyền thời gian làm việc. Lập trình viên đặc biệt như vậy, mà Đông Quân tuy rằng không cần dấn thân vào đến rườm rà công tác chung. Lại còn có một ít sẽ muốn khai, mấy chữ muốn thiêm, vài người muốn gặp, vì thế liền phải xuyên chính trang, nam nhân trên người phối sức, kỳ thật chút nào không thể so nữ nhân thiếu. Mang xích bạc cà vạt kẹp, nút tay áo, đồng hồ, hoàn toàn vừa người Tây Trang phụ trợ ra không thể bắt bẻ dáng người tỷ lệ. Nghiêm khắc, nhưng lại thần bí, động tác gian mơ hồ lộ ra hắn cho hắn đường thượng phối sức khi. Giống ở trong bóng đêm phát hiện một chi hoa hồng, loại này mị lực thực chí mạng, mà Lâm Tầm thế nhưng từ lúc giả Đông Quân trong quá trình được đến vui sướng. Nhưng lần này Lâm Tầm không đi theo hắn đi ngân hà, mà là đãi ở trong nhà, một phương diện, ở cái này dư luận nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hắn không lớn tưởng lại khiến cho phong ba, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, hắn là một cái có cùng lý tâm người, nếu có thể làm mạng xã hội lập trình viên đồng hành áp lực giảm bớt một chút, kia hắn vẫn là rất vui lòng. Về phương diện khác, hắn còn có khác an bài, hắn uống lên một ly nước đá, làm chính mình đầu óc đi vào nhất thanh tỉnh trạng thái. Sau đó dùng một cái buổi sáng thời gian giải quyết cả ngày lượng công việc. Ở kế hoạch biểu thượng giao đấu hơn cái câu. Đánh xong câu, hắn thu một chút biểu kiện, lại nhìn một chút tin tức, tương thân tương ái người một nhà trong đàn, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, vị trí cùng chung, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, 2 giờ đồng hồ, ở nơi này tập hợp, hàng phục đại ma, tìm kiếm cái khe, tại đây nhất cử, vị trí này. Đúng là Kỳ Vân công ty quản lý phụ cận, lấy Kỳ Vân tao ngộ vì lời dẫn, các tiền bối trải qua một đêm thăm dò, đã tìm được ma khí nhất dày đặc địa phương. Tu chân giới có ma trừ ma, bị động bị đánh lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu đánh đòn phủ đầu. Đây là một kiện hỷ sự, nhưng Lâm Tầm trong lòng có chút buồn rầu. Đây là lần đầu tiên tu chân giới tập thể hoạt động. Hắn khó có thể giải thích, dùng bàn phím công kích tu tiên phương pháp, chung quy vẫn là phải bị các trưởng bối phát hiện cũng đề ra nghi vấn sao. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Hắn tưởng, có lẽ chính mình không giải thích, trưởng bối ngược lại sẽ dùng chính mình lý luận đem chuyện này giải thích thông. Tựa như hắn những cái đó ở biện hộ chung đục nước béo cò đồng học giống nhau. Lâm Tầm đi theo đại gia phục chế, trở về một cái tu được sau, nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng mặc số, 3, 2, 1, hệ thống chữa trị hoàn thành, đang ở kích hoạt hoàn thành, đang ở thêm tái, thỉnh chờ một chút ngay sau đó, chính là leng keng liền vang tiếng động, hệ thống chữa trị, cho ngài mang đến không tiện, bồi thường đã phát, bồi thường nội dung, đại hoàn đan x1. Gấp đôi linh lực cơ hội x1, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được khen thưởng. Gấp đôi linh lực số lần trừ 1, linh lực cộng 100, môn phái lãnh địa cấp bậc cộng 1, đã phát, trước mắt lãnh địa cấp bậc 3, tối cao cấp bậc 9, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhìn không thấy bằng hữu, đạt được khen thưởng. Linh lực cộng 15, pháp khí cấp bậc cộng 1, trước mắt pháp khí cấp bậc 3. Tối cao cấp bậc, không biết nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt nhiệm vụ mục tiêu. Đạt tới nguyên anh kỳ, nhiệm vụ khen thưởng, môn phái tài chính cộng 1000, linh lực cộng 100, nhiệm vụ tiến độ, không. Lâm Tầm nhắm hai mắt, tiến vào đã lâu hệ thống không gian, hắn trình tự ngôi cao trước mắt còn đủ dùng, đối linh lực nhu cầu không phải rất lớn, cho nên trước tiên không có đi xem kỹ năng thụ. Mà là thẳng đến vật thật khen thưởng phát cái kia vị trí. Pháp khí cấp bậc cộng 1, sẽ là cái gì? Nó hiện tại đã là có thể huyền phù bàn phím. Chẳng lẽ còn có thể tiến hóa thành sẽ chính mình gõ trình tự bàn phím? Hắn đi vào thanh nhiệm vụ, một phen cho đen kim loại sắc tiểu kiếm lẳng lặng huyền phù. Hắn giật mình, duỗi tay đi đụng vào, hơi lạnh xúc cảm truyền đến. Tiểu kiếm hóa thành cơ số 2 lưu quang, chảy vào hắn bàn phím mini bàn phím khung ánh sáng trở nên càng thêm tuyệt đẹp. Mà thượng duyên logo lặng yên biến hóa, biến thành một phen màu đỏ kiếm hình tiêu chí. Lâm Tầm yên lặng nhìn chăm chú vào cái này tiểu tiêu chí. Làm bộ ta là một phen kiếm, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.